những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 238, sau khi lớn lên, bạn thấy cách giáo dục của bố mẹ có gì sai? gocchuyenaudio.com Sau khi lớn lên, bạn thấy cách giáo dục của bố mẹ có gì sai? Một, ngay từ ban đầu đã bẻ gãy đôi cánh của bạn, rồi cuối cùng lại trách bạn không biết bay. 2. Chẳng vì sao cả, mẹ nói không được là không được. 3. Cha mẹ luôn so sánh con cái mình với con nhà người ta. Vậy nên chưa bao giờ phát hiện ra ưu điểm của chính con mình. Điều này sẽ lưu lại bóng ma vĩnh viễn trong lòng những đứa trẻ. 4. Thành tích, lúc nào cũng tự ý nhận định tiêu chuẩn tốt xấu của bạn bè xung quanh tôi. 5. Chỉ cần dám nói lên ý kiến của mình là bị coi thành bất hiếu. 6. Trẻ con thì làm gì có lòng tự trọng. 7. Coi mất chuyện mất mặt của con mình như chuyện cười, đem kể cho người khác. 8. Vô tình phá vỡ mọi sở thích, đam mê của bạn, khăng khăng rằng trường học là đường ra duy nhất. 9. Biết đã nói oan tôi rồi cũng chẳng bao giờ chịu nhận sai hay giải thích một lời. 10. Đừng có chơi với mấy đứa học kém. 11. Giáo dục giới tính lúc nào cũng nghĩ trẻ con không hiểu. Trẻ con không nên biết. 12. Đi học không cho yêu. Vừa ra trường cái là đòi dẫn người về nhà ra mắt. Bố mẹ thật sự muốn con gái bố mẹ ra ngoài đường kéo bừa một người nào đó về làm con rể bố mẹ à? 13. Trẻ con trẻ cái, điện thoại cái gì mà điện thoại? Trẻ con trẻ cái, bạn bè cái gì mà bạn bè? Trẻ con trẻ cái, đi chơi xa cái gì mà đi chơi xa? Trẻ con trẻ cái, xem tivi cái gì mà xem tivi? Trẻ con trẻ cái, nghe nhạc cái gì mà nghe nhạc? Đi học bài đi. 14. Thi kém bị chửi, bị đánh, thi tốt chẳng nhận được nửa câu khích lệ. Không được quyền có bất kỳ sở thích nào. Chỉ có học và học, con cái là không được tranh luận với bố mẹ, lời bố mẹ nói luôn luôn đúng. 15. Đọc sách 5 tiếng không sao, vừa động vào điện thoại 5 phút là kêu hỏng mắt. 16. Đánh chửi con cái trước mặt người khác sẽ khiến đứa bé ấy nhớ việc ấy suốt đời. 17. Bắt con mình phải thực hiện giấc mơ mà mình chưa hoàn thành hồi trẻ. 18. Không quan tâm bạn đúng hay sai. Em khóc, đó là lỗi của bạn. 19. Lúc bố mẹ ra khỏi nhà, bạn đang nghịch điện thoại, sau đó học cả một ngày. Lúc bố mẹ về thấy bạn đang nghịch điện thoại, vậy chắc chắn là bạn đã nghịch điện thoại cả ngày lúc bố mẹ ra khỏi nhà. Bạn đang học, sau đó học cả một ngày. Lúc bố mẹ về thấy bạn đang nghịch điện thoại, vậy chắc chắn là bạn tranh thủ lúc bố mẹ không có nhà. Nghịch điện thoại cả ngày lúc bố mẹ ra khỏi nhà. Bạn đang nghịch điện thoại, sau đó học cả ngày. Lúc bố mẹ về thấy bạn đang học, vậy chắc chắn là bạn đang giả vờ học xem tivi cũng như thế nữa. 20. Sao thích soi gương thế? Sao tự dưng thích ngắm vuốt thế? Yêu đứa nào rồi hả? 21. Hơn 20 tuổi vẫn bị quản chặt. Tối là không được đi chơi với bạn. Cấm uống rượu, cấm đi bar, karaoke, ra ngoài chơi không được đi qua 4 tiếng. Cấm thức khuya, dùng điện thoại nhiều. 22. Bị oan, giải thích, cãi lời, viện cớ, bất hiếu. 23. Mình biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho con cái. Nhưng có nhiều lúc, bố mẹ luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái mà không quan tâm tới cảm nhận của mình. Vì bố mẹ là người lớn, nên bố mẹ sẽ chẳng bao giờ sai. Mình cãi lại là mình hư. Cách chương.